Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Không thấy ngon miệng. Đại trưởng lão đám người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lúng túng. Xem hiện tại tình hình, đúng là bọn họ làm loạn thêm a. Phù phù, tương đương một đạo ngũ cốc luân hồi khí thả ra ngoài, thanh âm của ở trong không khí vang lên, đồng thời một luồng mùi thối ở trong không khí tỏa ra ra, tất cả mọi người không khỏi siết chặt mũi, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Ha ha, các ngươi lẽ ra có thể lý giải đi. Dược Vương Điện tam trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, con người của ta có một tật xấu, chính là nguy cơ vừa giải trừ, ta dạ dày liền không nhịn được có phản ứng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có câu ánh mắt từ bên cạnh người truyền đến, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy Vương Dược Sư hung tợn nhìn hắn. Vương Dược Sư, ngươi yên tâm, chúng ta đã biết rồi, sẽ không lại với ngươi thêm phiền loạn. Hắn cười mỉa một tiếng. Ngươi hút, ngươi hút, ngươi tiếp tục hút. Lý Tần Chiêu sắc mặt khó coi, giơ tay vung lên, đem vẻ này muốn lan tràn tới ngũ cốc luân hồi khí đập trở lại. Vừa là ngươi tráng tai, đúng không? Hắn há mồm nuốt vào một luồng nọc độc, chỉ vào Thật Vương Dược Sư hỏi, vừa là ngươi chết có ý nghĩa đúng không? Vừa chỉ đại trưởng lão, ngươi nghĩ? Ngón tay ở mấy vị trưởng lão trên mặt chỉ trò, cuối cùng rơi vào vừa thả ra ngũ cốc luân hồi khí trưởng lão. Đúng rồi, ngươi là nghĩ ra danh tiếng đúng không? Còn ngươi nữa, ngươi. Lý Tần Chiêu lần lượt từng cái điểm qua. Hiện tại hút, cho ta hung hăng hút. Nếu như ta chỗ này truyền tới một điểm P vị, ta sống lột các ngươi. Nói xong, Lý Tần Chiêu liền quay đầu đi, không nhìn mấy người này. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau đi lên. Làm sao bây giờ? Hút thôi, hút. Đại trưởng lão vẫn chính là làm gương cho binh sĩ bay. Làm ra hơi sau khi quyết định, hắn trước tiên liền thật sâu hút một hơi, ho khan một cái, hút như thế một cái ngũ cốc luân hồi khí. Hắn suýt chút nữa không có bị cướp chết. Những người khác cũng đều là học theo răm rắp hút một hơi, suýt chút nữa không ngất đi. Này rất sao cứ như vậy một luồng đơn giản ngũ cốc luân hồi khí, lại để cho bọn họ phẩm ra ngũ vị hỗn tạp trần cảm giác. Chủ yếu nhất là, mặc kệ tại này cỗ khí thể bên trong có bao nhiêu loại mùi vị, đều không che giấu được vẻ này cứt vị. Bọn họ hiện tại cảm thấy để cho bọn họ ở đây hút loại này ngũ cốc luân hồi khí, còn không bằng để cho bọn họ hút loại kia nọc độc đây. Cái tên này, nhất thời, ánh mắt của bọn họ liền đều là tập trung đến cái kia thả ra loại này hơi độc tam trưởng lão trên người. Chỉ cần có thể thay Vương Dược Sư chia sẻ, coi như là ngũ cốc luân hồi khí, cũng một điểm không thúi. Này tam trưởng lão làm bộ cảm nhận được mọi người cái kia ánh mắt bất thiện, ngược lại là đại nghĩa lẫm nhiên nói, không có chút nào thối. Nói, hắn hung hăng hút một hơi, hút một ngụm lớn sau khi, hắn lại đang tự mình cổ vũ. Đúng, chính là không có chút nào thối. Nôn tương đương, nuốt xuống sau khi, hắn liền liên tiếp buồn nôn. Hiện tại, người biết người này ngũ cốc luân hồi khí có bao nhiêu khó nghe đi. Các loại mùi vị hỗn tạp còn khó hơn bưng bên trong cứt vị. Có vị trưởng lão nói rằng, hút tương đương nôn tương đương, tam trưởng lão là của mình mông, chính mình buồn nôn cũng phải hút vào đi. Hút một hơi, nghe thế sau một câu nói, hắn liền không nhịn được phản bác, ta đang vì Vương Dược Sư làm cống hiến đây, ngươi có thể hay không không muốn nói ác tâm như vậy chuyện tình. Nôn tương đương, sau một canh giờ, một chiếc chạy về phía Bạch Tháp Vương Quốc trên xe ngựa. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội còn không nhịn được nôn khan hai tiếng. Thật sự là cái kia tam trưởng lão thật sự là quá buồn nôn người. hắn đem mình thả ra ngũ cốc luân hồi khí, một lần nữa hấp thu sau khi trở về, trực tiếp liền buồn nôn phải đem ăn đồ ăn, buồn nôn lên đây, kết quả nhóm này, tựa hồ là trường trí nhớ, chờ những kia đồ ăn đến bên mép sau khi, ngạnh xanh xanh đích lại nuốt trở vào. Cái này tất cả mọi người cho buồn nôn hỏng rồi. Lý Tần Chiêu sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Hắn phát hiện hắn đánh giá thấp hệ thống skill này. Hắn nuốt nhiều như vậy nọc độc tiến vào trong bụng. Thậm chí sau đó, vì để cho độc phát tốc độ tăng nhanh, hắn còn nghĩ nuốt vào trong bụng nọc độc. Bởi vì chân khí bao vây lấy, chờ tích lũy đến nhất định lượng thời điểm mới làm nổ. Thế nhưng vẫn không có gì chứng dùng. Cái kia lập tức ra tướng hắn cái kia độc giải. Sau khi ở miễn cưỡng đem cái kia phun trào ra nọc độc hút khô sau, Lý Tần Chiêu lại để cho Dược Vương Điện người chuẩn bị một ít luyện chế độc dược tài liệu. Hắn dựa theo cái kia bản trên phối phương luyện chế được một loại vật kịch độc. Thế nhưng kết quả lại là để hắn hơi lớn không nơi nương tựa vọng. Ngắm, độc này thuốc bạo phát tốc độ cũng là không thể nhanh hơn hệ thống tốc độ phản ứng, mà còn có mấy loại khác phối phương tới. Thế nhưng Dược Vương Điện nhưng là tập hợp không đủ trong đó cần tài liệu. Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu chỉ có thể thôi. Đang vì Vương Nhị Đản nhổ thuốc độc nỗi khổ sau khi hắn rồi rời đi Dược Vương Điện, chạm tiếp theo mục tiêu chính là Bạch Tháp Đế Quốc. Ai, nghe trong buồng xe, Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi hai tỷ muội cái kia liên tiếp tiếng nôn mửa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này hai người nôn khan lợi hại, tự nhiên là chỉ có thể chính hắn đi cưỡi chiếc xe ngựa này a. Tiện tay từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một bát còn nóng hổi bát bảo cháo, Lý Tần Chiêu liền bắt đầu ăn. Này bát bảo cháo là Hắc Thiết Tửu Lâu đầu bếp tránh làm. Bởi này trong nhẫn chứa đồ thời gian là bất động, vì lẽ đó dù là trôi qua tốt hơn một chút cuộc sống, thế nhưng lấy ra thời điểm vẫn là nóng nóng vô cùng. Nói đến này bát bảo cháo, hay là hắn nói cho Hắc Thiết Tửu Lâu đầu bếp tránh bí phương, làm cho đối phương làm được. Ăn cùng trên địa cầu bát bảo cháo mùi vị không khác nhau chút nào. Ăn này bát bảo cháo, hắn liền nghĩ tới trên địa cầu người cùng chuyện, không khỏi cũng có chút phân thần. Lạch cạch, bát bảo cháo từ trong bát điên bá đi ra, bát cũng thuận theo rơi xuống đất ngã nát. May mà hắn đúng lúc kịp phản ứng, giơ tay vung lên, vài đạo chân khí hóa thành vô hình giữ nâng chi lực, đem những kia rắc ra tới bát bảo cháo nâng đỡ. Đây là địa cầu mùi vị, hắn cũng không muốn lãng phí đi. Giơ tay một chiêu, cái kia trôi nổi ở giữa không trung bát bảo cháo sẽ đến trước mặt hắn. Lúc này, toa xe mành bị vén lên, nhìn thấy cái kia trôi nổi ở Lý Tần Chiêu trước mặt gì đó, Tạ Ngọc Nhi ngẩn người, sau đó liền hiểu được, nàng trước còn buồn bực bọn họ bị cái kia tam trưởng lão buồn nôn không xong rồi. Lý Tần Chiêu lại không chuyện đây. Nguyên lai, hắn so với bọn họ tất cả mọi người phản ứng đều đại. Này không, nàng cùng em gái của chính mình chỉ là nôn khan, Lý Tần Chiêu nhưng trực tiếp đem mình ăn đồ vật ói ra. Hơn nữa, Lý Tần Chiêu người này còn chết sĩ diện, cho dù ói ra còn dùng chân khí giữ dơ, chính là vì không cho các nàng phát hiện hắn chật vật. Làm sao vậy? Có thấy khá hơn chút nào không? Lý Tần Chiêu hỏi. Tốt lắm rồi. Tạ Ngọc Nhi phát hiện cùng Lý Tần Chiêu đi dạo một lần Dược Vương Điện sau, quan hệ của bọn họ lần dung hiệp không ít. Vậy thì tốt. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, chợt từ chữ vật không gian lấy ra một cái nhỏ bát, đem này bát bảo cháo đựng đi vào. Sau đó, ở Tạ Ngọc Nhi sợ hãi trong ánh mắt, từng miếng cắn ăn. Khi hắn phía sau, đột nhiên, nôn tương đương một đạo nôn khan tiếng vang lên. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu,